Chương 1853, các ngươi muốn làm gì? Không có gì, ta lại không phải đi chỉnh dung, ta có thể thay đổi gì? Ngô Tả Thuyết nói. Quên đi, chúng ta đi ăn cái gì a, ta đều nhanh chết đói. Trần Thừa Trường vỗ cái bụng nói rằng. Tốt. Ngô Tả gật đầu, chuẩn bị cùng Nghị Thiếu bọn họ cùng đi ra ngoài ăn cái gì, lơ đãng hỏi một câu. Các ngươi biết xà lông mi đồng ngư sao? Cái gì? Trần Thừa Trường kinh hô một tiếng. Ngươi biết? Ngô Tả xoay người lại, mắt sáng lên một dạng hỏi Trần Thừa Trường. Trần Thừa Trường gật đầu, nói ra, ta ở cô cô tư liệu bên trong có từng thấy vật này. Phía trên kia nói cái gì? Ngô Tả vội vàng hỏi. Trần Thừa Trường nói ra, trong tài liệu nói, bọn họ hao tốn rất lớn võ thuật, hy sinh rất nhiều thời gian cùng mạng người đi tìm xà lông mi đồng ngư, vô cùng trọng yếu. Bất quá chưa nói dùng như thế nào, bây giờ lại xuất hiện, ngươi đang ở đâu tìm được? Đang ở Lệ Thương Vương trong mộ bảo hạ bên trong. Ngô Tả Thuyết nói, ồ, xem ra cô cô năm đó chỉ thiếu chút nữa. Trần Thừa Trừng thấp giọng nói rằng, nhưng thanh âm lại vừa lúc bị Ngô Tả đám người nghe được. Đúng rồi, Tam Thúc không nói gì sao? Trần Thừa Trừng nói rằng. Tam Thúc cái gì cũng nói. Ngô Tả Thuyết nói. Làm sao có thể, chuyện lớn như vậy, hắn nhất định biết đến. Trần Thừa Trừng nói rằng. Khả năng Tam Thúc không muốn nói. Ngô Tả Thuyết nói. Không sao, chúng ta có thể nghĩ biện pháp để Tam Thúc nói ra. Trần Thừa Trừng vừa cười vừa nói, biểu tình giống như một con cáo nhỏ giống nhau. Như vậy nếu như cho Tam Thúc thấy được, tất nhiên sẽ cảm thán, nàng cùng Trần Văn Cẩm thập phần giống nhau. Ban đêm, Tam Thúc chậm rãi đi trở về ra, đột nhiên từ ngoài cửa sổ chứng kiến Lưu Húc cùng Ngô Tả đoàn người đều ngồi ở hắn trong phòng khách, không khỏi bước nhanh hơn đi trở về ra. Trần Thừa Trừng cũng từ phía trước cửa sổ chứng kiến Tam Thúc trở về, vội vàng chạy đi mở cửa. Tam Thúc, chờ ngươi thật lâu, ngươi làm sao mới vừa về a? Trần Thừa Trừng oán trách nói rằng. Tam Thúc nhìn nàng một cái, không nói gì. Đem điện thoại di động ném đi đi tới phòng khách. Trần Thừa Trừng mặt mang nụ cười theo Tam Thúc nói ra, ngươi biết không, ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon. Các ngươi ở nhà của ta cần gì phải á? Tam Thúc thẩm vấn Lưu Húc bọn họ. Bầu không khí bắt đầu khẩn trương. Tam Thúc, ngươi trước ngồi nha. Trần Thừa Trừng ở sau lưng trực tiếp đem Tam Thúc cho đẻ ở trên ghế salon, khiến cho Tam Thúc trợn mắt hốc mồm nhìn nàng. Ngươi gặp các ngươi từ trong cổ mộ tìm được đường sống trong chỗ chết khó khăn biết bao ai, cho nên ta tự mình xuống bếp cho mọi người làm một trận bữa cơm đoàn viên. Hơi chút chờ một chút, lập tức tốt, chờ một chút đã. Trần Thừa Trừng nói xong, cũng không đợi Tam Thúc nói cái gì bỏ chạy hướng phòng bếp. Tam Thúc im lặng nhìn Trần Thừa Trừng bóng lưng, trong miệng cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lưu Húc bọn họ. Lưu Húc cùng Ạ Ninh đang ở lẫn nhau ôm xem TV, thỉnh thoảng điểm điểm mật mật ở bên thai nói cái này lặng lẽ nói, giống như mới vừa cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống nhau. Ngô Tả ở vẻ mặt nhàn nhã đảo một bản đồ cổ tạp chí, mặt trên tất cả đều là hiếm quý đồ cổ. Tiểu ca vẻ mặt đạm nhiên, ngồi ở chỗ kia, không có chuyện gì là có thể ảnh hưởng đến hắn. Khi thiếu lại bất đồng, ngồi cái này nơi đó, cảm giác dường như có cái gì rất không đúng giống nhau. Tam Thúc đem điện thoại di động ném ở trên bàn, quan sát Lưu Húc vài cái liếc mắt, đột nhiên nở nụ cười. Khi thiếu tuy là kỳ quái, nhưng là đuổi sát theo Tam Thúc giống nhau lộ ra nụ cười, nhưng rất căng cứng rắn. Lưu Húc mấy người len lén liếc Tam Thúc liếc mắt, lại lập tức lùi về. Các ngươi muốn làm gì? Tam Thúc hỏi. Không muốn làm nha, A Hịt Thiếu lập tức nói. Ngươi Nhi, Hịt Thiếu chỉ Ngô Tả Thuyết nói. Ồ, An A Ca, ngươi Nhi. Ngô Tả chỉ chủ phòng nói rằng, sau đó vừa nhìn về phía Lưu Húc. Đương nhiên là ăn cơm. Lưu Húc vẻ mặt biểu tình kỳ quái, dường như vấn đề này cũng muốn hỏi giống nhau. An Tam Thúc cười, giọng nói tràn đầy hoài nghi. Tới, dọn cơm. Trần Thừa Trừng thanh âm truyền tới. Mọi người đi tới bên ngoài trên bàn cơm ngồi xuống, Á Ninh cùng Trần Thừa Trừng hỗ trợ đem phòng bếp đồ ăn bưng ra. Tới, đồ ăn đủ, Tam Thúc ăn hả? Trần Thừa Trừng kẹp một cái hả đến Tam Thúc trong đĩa. Tới, Tam Thúc uống chút rượu đỏ. Ngô Tả hỗ trợ ngược lại rượu đỏ. Tới, Tam Thúc ăn khối thịt gà. Lưu Húc gấp một khối thịt gà đến Tam Thúc trong đĩa. Dừng đến cùng có chuyện gì các ngươi cứ nói đi, Tam Thúc giọng nói bất đắc dĩ nói rằng. Như vậy lộng pháp. Hắn thực sự không có thói quen a, mọi người động tác cứng đờ, nhưng rất nhanh phản ứng kịp. Không có việc gì a, ai, ca, ngươi có chuyện gì sao? Ngô Tả hỏi Lưu Húc nói. Ta không sao a. Lưu Húc ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ hỏi A Đỉnh. A Đỉnh, ngươi có chuyện gì sao? Ta không sao a. An nha, A Đỉnh cười cười, chỉ là nụ cười có điểm cứng ngắc. Cái này có thể lý giải, nàng từ trước đến nay này đây ngốc bạch điểm chứ danh nha. Được rồi, một cái hai cái thằng nhóc, ngươi khi các ngươi Tam Thúc. Mấy thập niên này đều là ăn cơm khô sao? Tam Thúc nhìn Ngô Tả cùng Lưu Húc, vẻ mặt rêu cợt nói ra, các ngươi điểm ấy cẩn thận nghĩ cũng đoán không ra ai nha. Tam Thúc, ngươi đã đều nhìn thấu, không bằng nói cũng nói xuyên thấu qua A Lưu Húc vừa cười vừa nói. Hai anh, không phải là muốn hỏi liên quan tới xà lông mi đồng cá sự tình nha, còn như làm ra nhiều như vậy trò gian trá sao? Tam Thúc nói rằng. Ai nha, Tam Thúc, ngài hãy nói qua chúng ta nghe à, chúng ta những thứ này hậu bối đều rất muốn biết. Trần Thừa Trừng cầu xin Tam Thúc nói rằng. Ta, kỳ thực đã không còn gì để nói, bởi vì ta cái gì cũng không biết. Tam Thúc hai tay ôm ngực nói. Điều này sao có thể chứ ai nha, Tam Thúc, ngươi liền cách càng chúng ta nói giỡn, ngươi nói cô ta một mực tìm xà này lông mi đồng ngư, ngài làm sao biết hoàn toàn không biết gì cả đâu? Trần Thừa Trừng hỏi. Tam Thúc nhìn về phía Trần Thừa Trừng nói ra, không chỉ là ngươi cô đang tìm xà lông mi đồng ngư, rất nhiều người đều ở đây tìm xà này lông mi đồng ngư, xà này lông mi đồng cá đâu, ta chỉ là ở một tấm chưa đốt sạch trên giấy mới xem qua. Dừng một chút, nhìn về phía mọi người, Tam Thúc nói ra, các ngươi đã muốn biết như vậy, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, để ngươi dẹp ý niệm này. Hào hào tốt, hi hi. Trần Thừa Trừng lấy tay chỉ vào cằm, nghiêm túc nghe Tam Thúc kể chuyện xưa.